Chương 1: Giành lấy cuộc sống mới. Một thủy chi quốc, Vụ Nhẫn thôn có huyết vụ danh xưng làng, quanh năm đều là bị một khí sơ xác tiêu điều bao phủ, hàn lãnh chẳng qua băng tuyết, bạc béo chẳng qua lòng người. Ở nơi này Vụ Nhẫn thôn trùng, tựa hồ lòng của mỗi người đều là lạnh. Bởi vì đệ tứ đại thủy ảnh sùng bái huyết vụ chính sách, khiến Vụ Nhẫn thôn bên trong nỉ dạ đại phúc độ giảm xuống, trở thành ngũ đại nhẫn thôn bên trong nỉ dạ tài nguyên ít nhất làng, thực lực tổng hợp cũng là bài danh lạc hậu. Thế cho nên Vụ Nhẫn thôn căn bản vô lực đi tham gia trình diễn ở trên đại lục nỉ dạ đại chiến, chỉ có thể co đầu rút cổ với trên biển. Đương nhiên, Vụ Nhẫn thôn nỉ dạ từng binh sĩ năng lực tác chiến vẫn là nhất đẳng, đặc biệt ở sát nhân chi thuật lên tạo nghệ, đây là còn lại tứ đại nhẫn thôn không thể đủ so sánh. Muốn nói Vụ Nhẫn thôn nổi danh nhất, dĩ nhiên chính là nhẫn đao thất nhân chúng, nhẫn nhịn giới trung tuân gia huy danh hiền hách, một ít hạng người xấu càng đối với này nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ bất quá cái này nhẫn đao thất nhân chúng theo thời gian trôi qua, từ vừa mới bắt đầu chuyên môn làm một bảo hộ thủy ảnh cơ cấu tổ chức, từng bước biến thành một cái danh tiếng, không còn có bất luận cái gì tổ chức tính đáng nói, thất nhẫn đao cũng phân là ra mỗi người vì bản thân. Người nào đến bảy trôi nhẫn đao trong đó một bả, như vậy ngươi có thể bị mang theo nhẫn đao thất nhân chúng danh xưng. Trừ cái đó ra, một cái nhẫn thôn thực lực càng là thể hiện với tồn ở bên trong mỗi bên đại gia tộc. Vô luận là Mỹ Nà Sủ Kỳ bộ tộc, vẫn là cả gù gia nhất tộc, đều là Vụ Nhẫn thôn trung cường đại nhất hào môn gia tộc. Bên ngoài có huyết kế giới hạn, nhẫn nhịn giới chung cũng là tiếng tăm lừng lẫy, khiến cho người kính nể. Mà tự nhiên, là ngũ đại nhẫn thôn một trong Vụ Nhẫn thôn, tự nhiên không có khả năng chỉ có hai cái này huyết kế giới hạn gia tộc. Gần với Mỹ Nà Sủ Kỳ bộ tộc cùng cả gù gia nhất tộc, chính là quỷ kia đèn bộ tộc cùng với nói là một loại huyết kế giới hạn, chẳng nói là một loại bí thuật càng là thích hợp, quỷ đăng nhất tộc thủy hóa chi thuật có thể tự do đem một bộ phân thân thể biến hóa thành dòng sông. Thiên phú siêu nhân giả càng là có thể đem cả người hóa thành thủy. Vì vậy, ở thủy hóa trạng thái, quỷ đăng nhất tộc tộc nhân trên cơ bản sẽ không thụ đến vật lý công kích thương tổn. Đây cũng là quỷ đăng bộ tộc có thể ở Vụ Nhẫn thôn chô đứng nhất đại tư bản. Chỉ bất quá làm Vụ Nhẫn thôn lớn một trong những gia tộc quỷ đăng bộ tộc, cũng là có mình khổ sở. Đó chính là đàn ông ít ỏi lấy thủy hóa chi thuật đến xem. Đây tuyệt đối là không thua với thi cốt mạch cùng với băng độn năng lực. Chỉ tiếc bởi vì quỷ đăng nhất tộc tộc nhân quá mức rất thưa thớt, cho nên ở thực lực tổng hợp thượng không còn cách nào cùng cả gù dạ nhất tộc cùng Mỹ Nà Sủ Kỳ bộ tộc so sánh với. Mà sinh sôi nảy nở cho tới bây giờ, quỷ tháng bộ tộc càng là chỉ còn lại có cha truyền con nối, có thuần khiết quỷ đăng bộ tộc huyết mạch cũng chỉ có hôm nay quỷ đăng nhất tộc tộc trưởng quỷ đăng Lưu Nguyệt cùng với kỳ thế tử. Còn như những tộc nhân khác, huyết mạch trong cơ thể bởi vì cùng ngoại tộc đám hỏi, cũng sớm đã không đưa cờ thuần túy. Mà trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là, ngoại trừ tộc trưởng quỷ đăng Lưu Nguyệt ở ngoài, những người khác sử dụng thủy hóa chi thuật đều là chỉ có thể khiến thân thể một bộ phận thủy biến hóa, điều này cũng làm cho thủy hóa chi thuật uy lực giảm nhiều. Nếu như có thể mà nói, quỷ đăng bộ tộc tự nhiên là không muốn cùng ngoại giới đám hỏi, chỉ tiếc nếu như không đưa cờ đám hỏi nói, quỷ đăng bộ tộc thậm chí ngay cả truyền thừa tiếp đều không thể làm được, đây cũng là bất đắc dĩ làm. Hôm nay quỷ đăng Lưu Nguyệt phu phụ đã đều là đã đến thành gia lập thất chi niên, dưới gối vẫn còn không con nối dõi, nếu như tiếp tục nếu như vậy, chân chính quỷ đăng bộ tộc huyết mạch có thể đều sẽ bị mất ở thế hệ này. Vì thế, quỷ đăng Lưu Nguyệt phu phụ thế nhưng không ít phát sầu, thử hỏi có ai nguyện ý làm cái kia bị mất gia tộc truyền thừa tội nhân. Quỷ đăng Lưu Nguyệt nhất định là chẳng ngờ chỉ tiếc, phu phụ hai người kết hôn nhiều năm như vậy, vô luận như thế nào nỗ lực, lại đều không có bất cứ động tĩnh gì, cái này cũng chỉ có thể khiến quỷ đăng Lưu Nguyệt nhìn bầu trời mờ mờ âm thầm thở dài. Mà đang khi hắn mấy có lẽ đã muốn buông tha hy vọng thời điểm, Thượng Thiên vẫn là chiếu cố hắn quỷ đăng bộ tộc. Ngay vừa mới rồi bình tĩnh không lâu nhận giới đại lục, Hỏa Chi Quốc cùng Lôi Chi Quốc bắt đầu ma sát, lần thứ hai dần hiện ra chiến tranh manh mối thời điểm, một cái ấu tiểu sinh mệnh rốt cục ở nơi này quỷ đăng bộ tộc sinh ra. Thời gian trở lại 6 tháng trước, từ hồn hồn ngạc ngạc trong trạng thái tỉnh lại, đầu bắt đầu từng bước tình hình, cả người tựa hồ cũng bị một đoàn ôn nhuận chân mềm dòng sông gói, từ lúc hắn có ký ức bắt đầu liền chưa từng có cảm giác như vậy thoải mái cùng an nhàn. Muốn mở mắt, đi phát hiện mí mắt giống như bị đóng đinh giống nhau không còn cách nào mở, đơn giản cũng sẽ không đi uổng phí sức lực, trong đầu bắt đầu nhớ lại tại chính mình ngủ say trước khi chuyện xảy ra. U ám không gian, quỷ dị hắc vụ cùng với song phương đối thoại, Nhất Mạc Mạc xuất hiện ở trong đầu của mình. Mặc dù có chút hư huyễn, bất quá hắn biết đây hết thảy đều là sự thực, nếu không vốn tử vong mình là sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, mà bây giờ các loại dấu hiệu đều cho thấy, đoàn hắc vụ kia nói đều là thật. Tự mình xuyên qua, cũng chính là tứ thế luân hồi đời thứ nhất, mà nếu như không có đoán sai, mình bây giờ phải là một cái còn chưa ra đời hài nhi, cùng đợi sắp sửa nên đón tân sinh. Trong nháy mắt, mê man, kinh ngạc, vui sướng thậm chí là đối với không biết sợ, các loại tâm tình toàn bộ dùng để, khiến hắn có chút không biết làm sao, có chút bối rối. Chẳng qua rất nhanh, đây hết thể tâm tình liền hết thể tiêu thất, còn dư lại chỉ có đối với tương lai chút nào không lay được kiên định. Hắn không biết mình thân ở một cái thế giới như thế nào, cũng không biết mình sinh ra ở một cái như thế nào gia đình, chẳng qua này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, cuộc sống của mình nên đón khởi đầu mới, mà hắn cũng tuyệt đối sẽ không ở giống đời trước vậy hồn hồn ngạc ngạc đi sinh hoạt, hắn phải nắm giữ vận mạng của mình, sống ra bản thân phấn khích chuyện cũ như khói đi, đi qua hết thể đều đã không được cờ không trọng yếu, vô luận là đã từng thân phận vẫn là tính danh cũng đã là đời trước sự tình, cùng hôm nay thu được tân sinh tự mình không liên hệ chút nào. Chỗ đáng để chờ mong, chính là sắp sửa giao cho mình cuộc sống mới tâm loạn như ma nghĩ, một trận ảm đạm buồn ngủ đống nhiên truyền đến, vô lực đi chống lại, cũng không có muốn đi chống lại, liền thừa dịp cái này buồn ngủ lần thứ hai chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say trong. Không cảm giác thời gian sói mòn, hết thảy đều phảng phất tĩnh, chẳng qua nếu như dựa theo ngoại giới thời gian để tính, hắn lần này một ngủ liền là quá khứ trọn thời gian một tháng.